Ok, xin kính chào quý vị các bạn. Chào mừng quý bạn đến ở kênh Minh Thiện Radio. Nay chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo, tập số 5 của bộ truyện Quang Âm Chi Ngoại. Trước tiên xin được gửi lời cảm ơn tới Bạch Ngọc Sách đã giúp gửi đến giá dịch bộ truyện này để chúng ta có thể thực hiện được. Quý vị các bạn nếu như muốn đọc truyện chữ thì có thể vào Bạch Ngọc Sách, vip.bachngocsach.com. Mình sẽ gắn link ở dưới phần mô tả. Tập trước thì chúng ta đã thấy được rằng là lôi đội đã dẫn Hứa Thanh vào trong vùng đất cấm khu. Ở đó thì đã vượt qua rất nhiều thứ, rất nhiều chỗ và biết được rất nhiều kiến thức. Khi đang chuẩn bị đến khu vực cần đến thì gặp một bầy sói và lôi đội đã là người ở lại để đánh chặn. Cụ thể chuyện này thế nào quý vị hãy đón nghe trong những tập sau. Đã đón nghe trong tập hôm nay chứ, để biết thêm chi tiết. Trước khi vào chuyện thì rất mong quý vị các bạn bỏ chút ít thời gian like cũng như để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe chuyện. Và đặc biệt đừng quên hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Hiện giờ mình vừa mới xem cái số liệu phân tích thì thấy có đến 60% người là chưa đăng ký kênh. Nên quý vị nào xem kênh của mình thì nhớ gọi là đăng ký giúp mình nhé. Ok, bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Ok. Chúng ta đi. Ánh mắt thập tự đảo qua lôi đội, sau đó quyết đoán rút lui. Loan Nha cùng Man Quỷ cũng đồng dạng như vậy, nhanh chóng lui ra phía sau. Hứa Thanh nheo mắt lại nhìn thân ảnh lôi đội ở phía đàn sói, nhìn lão bộc phát ninh lăng tạo thành uy hiếp đối với đàn sói. Chân không nhúc nhích, khẽ nâng que sắt trong tay, hàn mang với mũi nhọn hiện đen. Tiểu Hải Tử, ngươi biết vì sao lôi đội là trưởng đội không? Xa xa truyền tới thanh âm của thập tự. Không bởi vì chỉ là ngưng khí tầng thứ 6 của lôi đội vượt xa chúng ta, mà đảm đương cùng phán đoán khi đối mặt với nguy cơ của lão khi là đội trưởng. Thanh âm thập tự truyền tới đồng thời một tiếng nổ vang, liền vang vọng. Đó là một cây đại thụ nằm ngoài năm trượng bị thập tự dùng cung bắn đứt ầm ầm rơi xuống đất. Man Quỷ cũng như thế, Loan Nha đồng dạng cử động. Từng gốc cây đại thụ hạ xuống hình thành bích chứng ngăn cản. Sau khi lưu lại một khe hở như cửa ra, thập tự cùng Loan Nha cũng không dừng lại lần nữa chạy nhanh. Duy nhất Man Quỷ một tay thuẫn, một tay cầm Lang Nha Bổng lưu lại tại chỗ, tựa vào một cây đại thụ bên cạnh như một tòa núi nhỏ, canh giữ chỗ này. Cùng lúc đó, lôi đội bên đó cũng bốc nhiên bộc phát, hai tay lập lòe, ánh sáng chói mắt nhảy vào đàn sói. Những nơi đi qua, đàn sói hễ đụng chạm tới lão, máu thịt liền nhất định tan vỡ mà chết. Chỉ là đàn sói quá nhiều, thân ảnh đôi đội rất nhanh liền bị dìm ngập bên trong. Chỉ có tiếng nổ vang cùng tiếng sói tru không ngừng truyền ra, thập tự ở xa, giờ phút này cũng gặp nhẹ. Tiểu Hoài Tử, tới tụ tập với chúng ta, tới lúc cần người xuất thủ. Đáy lòng Hứa Thanh đoán đây là kế hoạch tác chiến của tiểu đội Lôi Đình, vì vậy không chần chừ nữa lao thẳng đến chỗ Man Quỷ. Man Quỷ nhếch miệng cười một cái, chỉ vào cái khe hở ở sau lưng. Hứa Thanh nhìn đi một cái, xuyên thẳng qua khe, đuổi theo phía thập tự cùng Loan Nha. Rất nhanh, hắn liền thấy được một khu vực dọn dẹp, Loan Nha đang bận rộn lấy cây cối ở bốn phía. Nàng lấy ra rất nhiều bột phấn từ trên người, sau đó rải ra xung quanh, còn chắn nát cả ngón tay, lấy máu tươi hình vẽ một hình khó hiểu ở dưới đất. Sau khi phát hiện Hứa Thanh, nàng cũng không có thời gian nói chuyện, đưa mắt ý bảo Hứa Thanh đi mau. Ánh mắt Hứa Thanh quét tới không chần chờ lướt nhanh qua, cho đến khi sau khi Loan Nha ra 200 trượng, hắn thấy được thập tự đang ngồi xổm trên một cây đại thụ. Cái cây này cực cao, dường như là một cái vị trí có thể nhìn ra một trái đền không sót. Thập tự đợi ở đó nhìn Hứa Thanh đang nhanh chóng truyền tới, truyền ra thanh âm trầm thấp. Phía sau ta, ngoài 200 trượng do người phụ trách. Hứa Thanh nặng nề gật đầu, đây rõ ràng là kế hoạch tác chiến của tiểu đội Lôi Đình. Một đường chạy đi, đợi đến lúc tới phạm vi 200 trượng hắn lập tức đảo quanh bốn phía, không cải biến bất cứ hoàn cảnh nào của chỗ này mà ẩn thân ở một bụi cỏ trong bãi bùn. Giống như lúc săn bắn bên trong thành trì đổ nát, hắn không hề nhúc nhích. Trong khi chớp mắt hắn ẩn thân, tiếng nổ vang kịch liệt nơi phương xa mơ hồ truyền tới. Bởi vì cây cối che chắn, cho nên Hứa Thanh không nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài trăm trượng, nhưng hắn có thể cảm nhận được chiến đấu ở chỗ đó vô cùng kịch liệt. Trên thực tế đúng là như thế, giờ phút này, ngoài tám trượng, thân ảnh đôi đội từ trong bầy sói xông ra. Cho dù lão đã là ngưng khí tầng 6, nhưng dưới tình huống không thể tiêu hao quá nhiều, cũng khó tránh khỏi xuất hiện chút chật vật. Cũng may bản thân lão có thể kiểm soát linh năng rất tốt, bảo lưu lại một nửa trạng thái. Bên trong, Hàn Đạc lân lang truy kích, hắn rút lui tới chỗ man quỷ. Man quỷ nghe răng cười, mạnh mẽ nâng Na Nga Bổng lên. Ngay khi lôi đội phóng qua bên người, hắn hung hăng đánh tới hắc lân lang đang đuổi theo. Thập tự trên cao cũng trong nháy mắt nhưng tụ thần, cường cung trong tay bỗng nhiên kéo xuống. Từ mũi tên do linh năng hóa thành, mang theo tiếng rít bén nhọn, kéo theo từng đạo vệt gió bay về phía đàn sói, phụ trợ man quỷ. Tiếng gào thét thê lương lần nữa vang vọng, lôi đội đã rời khỏi chỗ man quỷ chạy gần tới phía loan nhà. Phía sau của lão, man quỷ một thân một mình như núi và đại địa ngăn cản hết thảy. Cứ như vậy, Hứa Thanh ẩn thân bên ngoài bãi bùn, thấy người thứ nhất trở về chính là lôi đội lao qua loan nhà cùng thập tự. Lôi đội chạy như bay qua Hứa Thanh, khóe miệng quét qua chỗ hắn ẩn thân, không đủ thời gian mở miệng chỉ gật đầu, liền lập tức đi ra ngoài 200 trượng khoanh chân đả tọa nuốt bạch đan, đồng thời điều chỉnh để chuẩn bị cho vòng tiếp theo. Đây là kế hoạch rút lui của tiểu đội đôi đỉnh. Lôi đội là người mạnh nhất, ngăn trở trước tiên, man quỷ là người chặn đường thứ hai, lúc sắp kiệt lực y sẽ rút lui. Nhiệm vụ ngăn trở đàn sói được Loan Nha tiếp tục hoàn thành, sau đó là thập tự. Vòng đi vòng lại, kể từ đó bọn họ có thể có thời gian nghỉ ngơi cho mình. Đây là phương pháp chiến đấu thích hợp nhất bên trong cấm khu nồng đậm dị chất. Mà mệt nhất trong đó chính là lôi đội cùng thập tự. Người phía trước thì là ngăn cản thời gian lâu nhất, giết nhiều sói nhất, tranh thủ thời gian nhiều nhất cho đồng đội sau lưng. Về phần người sau, ngoại trừ là một không ngăn cản đàn sói, còn phải ở trên cao phụ trách an toàn khi đồng đội đuôi lại. Có thể nói, an bài của mỗi người đều rất trọng yếu, mà quan trọng nhất chính là ăn ý cùng tín nhiệm giữa bọn họ. Đây là tiểu đội thập hoang giả sao? Mắt Hứa Thanh lộ ra sự kiên định, ẩn thân bất động. Theo thời gian trôi qua, hắn rất nhanh liền nhìn thấy thân hình man quỷ thở hổn hển tiến tới gần. Một lát sau, trông thấy Loan Nha che ngực sắc mặt trắng bệch. Người cuối cùng đi qua bên cạnh hắn là thập tự. Sắc mặt của y lạnh lùng, nhìn như bình thường, nhưng Hứa Thanh vẫn cảm thấy được chấn động linh năng trên người y gần như khô kiệt. Phía sau y đàn sói đang gào thét truy kích. Lúc đi ngang qua Hứa Thanh, thập tự phảng phất có chút do dự. Ta làm được. Hứa Thanh nhìn ra suy nghĩ đối phương, trầm giọng mở miệng. Thập tự không nói chuyện, nó một cái rời khỏi trong thời gian ngắn. Đàn sói gào thét đến. Luồng gió ập tới mặt Hứa Thanh mang theo một mùi tanh hôi. Nhất là hơn 10 con lao tới phía trước, hai mắt đỏ lừ, toàn thân đen xì, cả đám tản ra sự hung ác cùng điên cuồng. Hiển nhiên vòng tác chiến thứ nhất của tiểu đội đôi đình khiến cho chúng nó nhận phải tử thương không nhỏ. Dưới máu tanh kích thích, đám hắc lân lang này biến thành cuồng bạo vô cùng. Giờ phút này chúng nó hình như cũng không chú ý tới Hứa Thanh ẩn thân, đang muốn truy kích thập tự. Nhưng trong nháy mắt khi chúng nó lao đến, một con dao găm bỗng nhiên bay ra, vù một tiếng tới gần, trực tiếp đâm vào trán con hắc lân lang đi đầu. Sức mạnh rất lớn, ngay lập tức xuyên suốt đầu của nó. Con hắc lân lang này phát ra thanh âm thê lương, bỗng nhiên toi mạng, thi thể theo quán tính rơi xuống đất, thân ảnh Hứa Thanh đồng thời hóa thành tàn ảnh như sấm sét lao ra. Que sắt trong tay tản ra hàng mang lập lè, chợt đâm vào hốc mắt của một con hắc lân lang khác, xuyên suốt từ đầu ra sau. Sau đó thân thể của hắn nhoáng cái, đã nắm lấy tay trái, dùng sức đâm hướng đầu sói thứ ba, đang muốn tập kích sau lưng. Đầu sói bỗng nhiên vỡ vụn, máu tươi văng tung tóe toàn thân Hứa Thanh, nháy mắt đánh chết ba con sói. Thân ảnh Hứa Thanh lần nữa lắc lư. Giờ khắc này tốc độ của hắn được hiển lộ hoàn mỹ, cả người vô cùng linh hoạt như la sát, xuyên thẳng qua bầy sói, ánh mắt lạnh như băng, ra tay quyết đoán. Theo mũi nhọn của que sắt, Tất cả Hắc Lân Nang phía trước khi tử vong đều hét lên một tiếng thảm thiết truyền khắp bốn phương. Máu sói trên người hắn cũng càng ngày càng nhiều, hai tay lập tức bị máu tươi nhuộm đỏ. Mặc dù dính dính nhưng bàn tay cầm que sắt vẫn vững chắc như cũ. Màu sắc của que sắt giờ phút này cũng biến thành màu đỏ. Chỉ bất quá đàn sói tàn ra, cuối cùng có một chút nhảy vọt từ bên cạnh hắn. Còn có một chút nanh vuốt lưu lại trên miệng vết thương trên người hắn. Nhưng dưới tốc độ của Hứa Thanh, phía dưới còn bị hắn miễn cưỡng lao sang ngăn cản, mà còn có sự khôi phục kinh khủng của thủy tinh màu tím trong một trận chiến này phát huy ra hiệu quả cực kỳ. Hết thảy vết thương ngoài da đều ở trong mới hơi thở liền khép lại, dù là dính trên thương thế lần nữa cũng không chảy máu. Một màn này bởi vì toàn thân hắn tràn nhập máu sói cho nên người ngoài không nhìn rõ. Mà so sánh với thương thế khỏi hẳn, khôi phục thế lực mới càng thêm kinh khủng, hắn liên tục chiến đấu kéo dài thời gian vô cùng nhiều. Vì vậy thời gian dần trôi qua, xác sói khắp nơi xung quanh hắn, ánh mắt của hắn càng ngày càng lạnh. Thời gian kiên trì vượt qua tất cả mọi người, khiến cho đàn sói bốn phía cũng xuất hiện một chút vẻ bị chấn nhiếp. Từ xa nhìn lại, ánh mặt trời xuyên thấu lá cây rậm rạp thưa thớt rơi vào trên người của hắn, chết xạ tỏa ra toàn thân tràn nhập trong máu tươi, dường như hóa thành một tia máu. Một màn này cũng bị lôi đội phía sau hắn ngoài 200 trượng cùng thập tự đang ở một chỗ thật cao nhìn thấy. Tâm thần hai người đều dấy lên chấn động, hiển nhiên bị sự tàn nhẫn cùng cúng còi của Hứa Thanh làm cho chấn động. Tiểu hai tử, lui lại. Lôi đội bỗng nhiên mở miệng. Hứa Thanh còn có dư lực, nhưng hắn cũng cảm nhận được ninh năng hao tổn nghiêm trọng. Thủy tinh màu tím mặc dù có thể khôi phục thể lực cùng thương thế, nhưng ninh năng hao tổn không cách nào bù đắp. Cũng may, hắn là luyện thể, không giống Loan Nha, không có ninh năng liền không cách nào ra tay. Nhưng đúng là vẫn có chút ảnh hưởng, khiến cho hắn cần phải hấp thu ninh năng hỗn hợp dị chất nồng đậm ở bốn phía. Điểm dị hóa trên cánh tay càng ngày càng đau đớn kịch liệt. Cho nên, sau khi hắn nghe nôi đội nói, lập tức không chần chờ lui về phía sau. Nhưng, ngay khi hắn lui về sau, trong bầy sói, một con sói, mắt không hề đỏ, mà một ánh mắt màu đen phóng dựng lên, vô số, vồ về Hứa Thanh. Hàn mang trong mắt Hứa Thanh đập lè, que sắt trong tay lập tức hóa thành vết máu định xuyên thấu đầu của nó. Thân thể vừa muốn tiếp tục thì lui về phía sau, nhưng lúc này, dưới ánh mặt trời đốm đốm, hắn không biết có phải ảo giác hay không. Khi ánh sáng rơi xuống thi thể Hắc Lân Nang, cái bóng kia dường như bắt đầu vặn vẹo. Sau đó, dưới mặt đất dùng tốc độ cực nhanh lao về phía Hứa Thanh. Mà ánh mặt trời ở đây chỉ là rải rác, cũng không phải nồng đậm, cho nên tất cả những thứ này khiến hắn không cách nào xác định. Trong nháy mắt tiếp theo, cái bóng kia liền dựng phải thân thể của hắn. Thân thể Hứa Thanh chấn động mạnh một cái. Một cỗ tà ác khó có thể hình dung trong nháy mắt chuẩn bị xâm nhập toàn thân. Nhưng khoảnh khắc này thủy tinh màu tím bị vùi sâu vào trong ngực vốn ngoại trừ khôi phục sức khỏe thì từ đầu đến cuối không có bất cứ dị trạng nào. Lại trong thời khắc này bỗng nhiên chấn động, một dòng nước lạnh từ trong đó bạo phát phun ra. Theo dòng nước lạnh này phun ra, loại cảm giác bị tà ác xâm nhập nháy mắt tan biến. Mà dòng nước lạnh này đến nhanh biến mất cũng nhanh, trong nháy mắt liền vô tung vô ảnh, thủy tinh màu tím cũng khôi phục bình thường như trước kia không hề nhúc nhích. Hứa Thanh sững sờ, nhưng giờ phút này hắn cũng không kịp nghĩ nhiều, sau khi thân thể hắn khôi phục lập tức nhanh chóng rút lui, mà một màn vừa rồi cũng chỉ xảy ra trong tức thì, cho nên vô luận đôi đội hay là thập tự ở xa đều chưa từng phát hiện dị tượng. Giờ phút này, phía sau Hứa Thanh lùi lại, lôi đội cất bước nghênh đón, trong ánh mắt vẫn còn lưu lại sự chấn động. Ngươi làm vô cùng tốt, nhanh đi ra phía sau nghỉ ngơi. Hắc Đân sinh hoạt trong sâu cấm khu, cho nên thích nghi nơi này dị chất nồng đậm. Mà bên ngoài khu vực dị chất thì đã phai nhạt không ít, cho nên mặc kệ chúng nó vì sao xuất hiện, chúng nó cũng không thích nơi đây. Chỉ cần không tấn công được nhất định sẽ tự động rời đi. Nói xong, ninh năng toàn bộ của lôi đội bộc phát, bước nhanh đi, trùng kích về phía Hắc Lân Lang đang đuổi theo Hứa Thanh. Thân ảnh man quỷ cũng nhanh chóng đi đến, hiển nhiên y đợi phía sau quá lâu, cũng bởi vì thời gian quá dài mà lo lắng. Giờ phút này vừa đến liền trông thấy Hứa Thanh toàn thân máu tươi, cùng vô số xác sói cách đó không xa. Y cũng hít vào một ngụm khí lạnh, tiến lên đỡ Hứa Thanh. Không sao. Hứa Thanh không đợi đối phương nâng, quay mắt nhìn đôi đội, cuối cùng dưới ánh mắt tôn kính của man quỷ nhanh chóng đi xa. Lúc đi ngang Loan Nha, nàng hình như cũng nhận ra được tin báo, thần sắc mang theo chấn động sau khi nhìn Hứa Thanh, suy nghĩ một chút liền từ trên người lấy ra một túi da, ném cho hắn. Hứa Thanh tiếp nhận, sờ ra hình dạng là đan dược bên trong, đáy lòng đã biết hiểu là vật gì. Vì vậy nói cảm tạ với Đoan Nha, trong ánh mắt của Đoan Nha nhanh chóng đi xa, cho đến khi thấy được thập tự. Thập tự ở trên tán cây giữ im lặng, chỉ gật đầu nhìn Hứa Thanh, vẻ mặt công nhận trong mắt rõ ràng. Hứa Thanh cũng không nói chuyện, nhẹ nhàng gật đầu. Sau khi đến chỗ cuối cùng, hắn mới tìm được một chỗ ngồi xuống phun ra một ngụm chọc khí, xuất ra ba quả bạch đan nuốt vào. Theo đan dược hòa tan, hắn bắt đầu hấp thu linh năng bốn phía để khôi phục. Thời gian trôi qua, sau nửa canh giờ, Hứa Thanh mở mắt ra, tinh thần mỏi mệt đã giảm bớt, nhưng trong mắt lộ ra một vòng mê hoặc. Hắn phát hiện dị chất trong cơ thể mình hình như cũng không phải rất nhiều. Vì vậy, tay áo vén lên nhìn lại, ánh mắt mê hoặc, nháy mắt biến thành ngạc nhiên. Điểm dị hóa trên tay hắn, rõ ràng thiếu đi một cái. Nhưng tu vi rõ ràng vẫn là luyện thể tầng 2, và lại sau khi trải qua chém giết, chẳng những không có yếu bớt, ngược lại cảm giác là sau khi khôi phục, giống như còn tinh tiến hơn so với trước. Hắn cũng rất rõ ràng, trước lúc chém giết bởi vì bị động, hấp thu linh năng, cho nên hai điểm dị hóa trên cánh tay còn đau đớn mãnh liệt. Về phần bạch đan, Hứa Thanh cũng đã từng nếm qua, hiệu quả không quá kinh người như này. Nhưng lúc này hình như không có cái nào có thể giải thích tình huống của hắn. Ngoại trừ, lúc khối thủy tinh màu tím bộc phát một dòng nước lạnh. Cái bóng, cảm giác tà ác, thủy tinh màu tím phun ra dòng nước lạnh. Hứa Thanh nhau mắt nhìn lại, nhớ lại một màn quỷ dị lúc trước. Hắn xác định chính mình đã đụng phải một cái bóng, cũng không phải hoa mắt, càng không phải là mặt trời tạo ra ảo giác. Vì vậy, hắn cẩn thận nhớ lại lúc thủy tinh màu tím phun dòng nước lạnh. Hình như trong một cái chớp mắt đó, cảm giác tà áp xâm nhập trong chính mình liền bị dòng nước lạnh cuốn đi, hút vào bên trong thủy tinh. Ăn. Hứa Thanh có chút ngạc nhiên đoán. Thủy tinh màu tím, rốt cục nó là cái gì? Còn cái tà ảnh kia là cái gì? Điểm dị hóa biến mất có liên quan với nó không? Hứa Thanh nghĩ mãi mà không rõ, trầm ngâm phân tích một lúc thì thấy thân ảnh của đám người đôi đội từ bên phía hắn lần lượt trở về. Lúc này, mỗi người lướt qua đều chăm chú nhìn hắn. Hứa Thanh thu hồi tâm thần, tinh quang trong mắt lóe đen. Bất kể đó là gì, giờ phút này cũng không trọng yếu. Sau khi mọi người đi qua, lại đến phiên hắn tiếp tục ra tay. Hứa Thanh đứng lên, xoa nhẹ que sắt trên người, khiến cho hàn mang lần nữa lập lòe. Ngay sau khi thập tự vọt qua bên người, hắn chợt lao ra. Tốc độ cực nhanh, nháy mắt liền lao vào đàn sói đang đuổi tới gần. Tiếng chém giết, tiếng kêu thảm thiết, hỗn hợp lại với nhau, dường như là một trận tẩy rễ đối với thiếu niên vậy. Thiếu niên mà thần linh mở mắt vẫn còn may mắn sống sót, sau đó lại sống sót dưới mưa máu, dưới lốm đốm ánh sáng mặt trời, dần dần ma luyện hiện ra mũi nhọn. Lần này, thời gian hắn kiên trì càng lâu. Mà thời gian cũng chậm rãi trôi qua khi tiểu đội đôi đình không ngừng đuôi đại rồi thay phiên cùng nhau chống đỡ. Mặt trời tan biến, trăng treo trên cao, đêm tối trong cấm khu phủ xuống, những tiếng chém giết vẫn còn tiếp tục. Cho đến khi bọn họ mỏi mệt đạt tới cực hạn, ăn hết tất cả bạch đan, độ dày của dị chất trong cơ thể sắp lên tới giới hạn của dị hóa, bình minh đã đến. Đàn sói rốt cục đã bắt đầu tản ra. Theo tia nắng ban mai chiếu tới, một đầu hắc lân lang sau cùng mệt mỏi liếc mắt nhìn bọn họ, sau đó tan biến ở phương xa. Bốn phía chậm rãi im lặng. Trên người mọi người cũng dày đặc máu tươi, giờ phút này nằm trên mặt đất thở dốc. Hứa Thanh cũng không ngoại lệ, dù có thủy tinh màu tím khôi phục, nhưng căng thẳng đến từ tinh thần vẫn khiến cho người hắn mỏi mệt không thôi. Rốt cục sống sót. Loan Nha thì thào nói nhỏ ở bên, vùng vẫy bỏ lên, lúc nhìn Hứa Thanh nhẹ giọng mở miệng. Cảm ơn. Man quỷ cũng là thở hồng hộc hướng về Hứa Thanh giơ ngón tay cái. Đêm nay chém giết, thời gian Hứa Thanh ra tay vượt qua lôi đội cùng thập tự. Thậm chí có thể nói nếu không có hắn, sợ là không có đàn sói đuôi đại, trong bọn họ đã có người bị dị hóa. Chỉ có Hứa Thanh, hắn nằm đó một mình nhìn bầu trời, mệt mỏi, đồng thời đáy lòng cũng có nghi ngờ thật sâu. Chiến đấu đêm nay, tốc độ dị chất tích lũy trong cơ thể rõ ràng chậm hơn trước quá nhiều. Thậm chí có loại cảm giác dường như dị chất của mình, thời khắc đều có thể tự biến mất. Mà trong lúc mọi người nghỉ ngơi, lôi đội vuốt mi tâm, ánh mắt nghiêm túc đảo qua đám người thập tự khàn khàn mở miệng. Chuyện này không thể nào là ngẫu nhiên. Hắc đơn lang liên tục truy kích, càng giống như có đồ vật gì đó hấp dẫn bọn chúng. Cho nên, các người lấy ra đồ vật thu trên người trong khoảng thời gian này ra ngoài đi. Chúng ta cẩn thận kiểm tra một chút. Ta hoài nghi việc này có người tạo thành. Theo lôi đội mở miệng, đám người thập tự cũng đều chấp nhận, vì vậy nhao nhao tự kiểm tra hành lý, lấy ngoạn vật ra. Đáy lòng Hứa Thanh cũng hồi hộp, hắn cân nhắc phải là do khối sắt trong di vật của Ma Tứ hay không. Loan nhà bên cạnh bỗng nhiên phát ra một tiếng thét kinh hãi, chỉ vào chỗ man quỷ. Bên trong vật phẩm ma quỷ xuất ra có cái hộp gỗ. Hộp gỗ vỡ nát, giống như đang bị ăn mòn liên tục. Bên trong còn có từng sợi khí tức nhàn nhạt tản ra, bởi vì mùi vị trong cấm khu pha tạp hỗn tạp, cho nên không cẩn thận không ngửi thấy, rất khó nhận ra khác biệt. Cái đồ chơi này làm sao tự ăn mòn vậy? Man quỷ kinh ngạc. Lôi đội lập tức tiến đến, sau đó cầm lấy hộp gỗ đưa cho Loan Nha. Loan Nha cẩn thận ngửi ngửi, sắc mặt khó coi nhẹ gật đầu. Thứ này ngươi làm sao lấy được? Lôi đội nhìn man quỷ. Ta hôm trở về trong bầy quán hàng ở địa doanh mua, bên trong chứa phấn khu trùng. Man quỷ gãi đầu. Cái này là phân và nước tiểu của diệp thỏ chế tạo, gặp phải kích thích bên ngoài sẽ tự động đốt cháy, khả năng hấp dẫn các loại sinh vật có lần hoặc lần nan. Cũng coi như là một loại sinh vật có lần đi. Loan Nha nhìn man quỷ chậm rãi mở miệng. Man quỷ đứng ở đó. Bầu không khí bốn phía trong thoáng ngưng kết. Hứa Thanh cũng nhèo mắt. Cho đến sau một lúc lôi đội lắc đầu. Man quỷ bị gạt. Những người ở trong địa doanh muốn bố trí cạm bẫy đối với chúng ta. Nghĩ cái điền biết ngay là ai. Tiểu đội huyết ảnh. Thập tự ở một bên lạnh giọng mở miệng. Tiểu đội huyết ảnh đã bố trí như thế, rất khó làm mà không có hậu thủ, mà trạng thái chúng ta giờ phút này không tốt. Loan Nha chần chờ. Như vậy chúng ta tiếp tục đi về phía trước ngắt thảo dược, hoàn thành nhiệm vụ, hay là cứ như vậy rút lui? Các người nghĩ thế nào? Lôi đội ngẩng đầu nhìn ra xa xa, chậm rãi truyền lời. Hứa Thanh lộ ra suy tư không nói. Những người khác cũng cùng nhau nhìn chăm chú một phen. Cuối cùng thập tự khó khăn mở miệng. Đội trưởng! Cách nơi đây, cách chỗ chúng ta không xa hái thảo dược. Hơn nữa, lần này mọi người hao tổn quá lớn, nếu như tay không mà về. Lô đội trầm mặc đảo qua man quỷ cùng Loan Nha. Phía trước, ánh náy cúi đầu, người sau có vẻ không cam lòng. Một lát sau, lão than nhẹ một tiếng. Tiếp tục đi về phía trước, thu thập phải nhanh một chút, sau đó mọi người liền phân tán các đường khác nhau, riêng mình rời khỏi, tới địa doanh liền tập hợp. Lôi đội giải quyết dứt khoát, đơn giản chỉnh đốn lại, sau đó mọi người lần nữa đi về phía trước. Trên đường, Hứa Thanh tới gần Loan Nha, lấy hổ phách thu được từ chỗ của bàn sơn ra, thỉnh giáo xem đây là vật gì. Sau khi nhìn đến hổ phách này, Loan Nha cả kinh, tiếp nhận cẩn thận xem xét, báo Hứa Thanh biết vật này là đuôi của quỷ diện hạt. Cái đuôi bọ cạp này có độc, nhưng cũng không phải không thể hóa giải, còn có dược tính rất tốt. Sau khi trúng độc có thể lập tức bộc phát tiềm năng của bản thân, nhưng không thể liên tục. Sau khi độc phát cần lập tức giải độc, cho nên phần lớn những người nuôi dưỡng giá trị xa xỉ. Hứa Thanh hiểu ra, sau đó cảm ơn, thu hồi lại. Sau đó mọi người bảo trì cảnh giác, vừa tỉ mỉ quan sát bốn phía, vừa nhanh chóng đi thẳng về phía trước. Chỉ là so với lúc trước, một đường lần này bọn họ còn yên lặng hơn nữa. Có lẽ bởi vì Hắc Lân Lang xuất hiện hôm qua, khiến cho phần lớn hung thú khác ở địa phương này đã bị đuổi. Cho nên, một đường đi tới, tiểu đội Lôi Đình không gặp phải hung thú hung hiểm. Hơn nữa cứ như vậy, sau 2 canh giờ, bọn họ rốt cục đã đi tới chỗ giao giới của bên ngoài cùng sâu bên trong cấm khu. Hình dạng mặt đất nơi đây đã không chỉ là rừng rậm, còn xuất hiện một chút tiểu sơn cùng dòng suối. Chỉ bất quá nước suối màu đen, không thể uống được. Mà trong một chỗ rừng rậm, ẩn giấu một cái đường mòn. Cuối cùng, có một cái động thiên khác là một cái hạp cốc cỡ nhỏ. Lúc đám người Hứa Thanh đi vào hạp cốc này, thứ chứa vào trong mắt của hắn chính là dường như một thế giới khác. Phía trên chỗ này bị nhánh cây sinh trưởng rậm rạp bốn phía che đậy, tựa như một cái đỉnh. Ánh mặt trời không cách nào hoàn toàn chiếu vào, mà trong đây cũng không có đại thụ, khắp nơi đều là hoa cỏ. Bông hoa lớn trừng quả đấm, sắc màu khác nhau, tràn nhập toàn bộ hạp cốc. Nương theo cái này, có rất nhiều cây cỏ tỏ ra linh quang màu lam. Mỗi một cây đều có 7 cây lá. Chúng nó tràn lan dày đặc như sao trên trời vậy, khiến cho hạp cốc im ắng dường như hóa thành một bầu trời yên lặng, có một loại vẻ đẹp đặc biệt. Nơi đây chính là điểm địa điểm thu hoạch mà tiểu đội Lôi Đình từng phát hiện, mà từng thu hoạch như này đều là tuyệt mật, là căn cơ sinh tồn của tiểu đội. Sau khi đến nơi đây, bởi vì thu thập thảo dược cần có thủ pháp đặc thù, cho nên bọn họ không để Hứa Thanh tham dự, mà phân tán, tự mình ngắt lấy. Như vậy tốc độ sẽ nhanh hơn và lại cũng không hư tổn. Hứa Thanh chú ý tới một chút thủ pháp bọn họ, cũng không cưỡng ép gia nhập mà khoanh chân ngồi xuống lặng lẽ thổ nạp. Trải qua trận chiến ngày hôm qua, hắn phát hiện tu vi của mình giống như đang không ngừng được tăng lên trong rèn luyện. Bây giờ đã đạt tới giới hạn đột phá. Vì có thể có khả năng sinh tồn trong nguy cơ cực lớn, Hứa Thanh cũng không lãng phí thời gian, cho dù là bên trong cấm khu, vận hành Hải Sơn Quyết trong người, hấp thu Ninh Lăng từ bốn phía. Theo Ninh Lăng xuất hiện, hạp cốc lập tức gió nổi lên. Lôi đội nhìn Hứa Thanh không ngăn cản. Lão biết rõ, đường bọn họ trở lực lại khả năng xuất hiện, phục kích cực lớn. Thời điểm này tăng cường thực lực mới là bảo đảm mạng sống. Thời gian không lâu, trong khi bọn họ đang thu thập thảo dược, thân thể Hứa Thanh dần dần truyền ra thanh âm phanh phanh. Từng dòng dơ bẩn từ khắp lỗ chân lông trên người hắn tràn ra, hòa tan với máu đỏ bên ngoài. Khi dơ bẩn và máu sói bên ngoài hòa quyện vào nhau, máu thịt toàn thân nhanh chóng hấp thu Ninh Năng, cơ thể càng ngày càng cứng cỏi hơn. Cho đến khi thanh âm càng ngày càng mạnh, sau khi đạt tới cực hạn bỗng nhiên dừng lại. Trong đầu Hứa Thanh truyền ra tiếng nổ vang. Mạch máu dưới làn da chợt phồng lên, máu thịt trong thời khắc này tràn nhập Ninh Năng. Bên người dường như có ẩn chứa sức mạnh cùng tốc độ vô cùng kinh người. Hết thảy đều hóa thành khí tức sắc bén tràn nhập trên cơ thể hắn, mà Ninh Năng chấn động bên ngoài cơ thể cũng khuếch tán ra bốn phía chung quanh. Hải Sơn Quyết tầng thứ 3. Hứa Thanh chậm rãi cúi đầu, mở mắt ra. Trong mắt lập tức có một ánh sáng tím không người nào có thể trông thấy, nhưng trong mắt hắn cũng không có vui sướng vì đột phá mà bị nghi ngờ thật sâu thay thế. Hắn cúi đầu, khi nhìn mình dưới mặt trời xuất hiện cái bóng tà ác. Vừa rồi khi hắn tu hành rõ ràng cảm giác không bình thường, Ninh Năng bị hấp thu tới, sau khi bị Hải Sơn Quyết phân tách, bộ phận thuần khiết bồi dưỡng toàn thân, mà tạp chất khác lại không chảy vào cánh tay của mình, hình thành điểm dị hóa mà chảy đến bên trong cái bóng của mình. Giống như cái bóng của mình đã lấy đi bộ phận dị chất, cắn nuốt. Sau một lúc lâu, Hứa Thanh mới ngẩng đầu, giấu tất cả nghi ngờ trong đáy lòng. Hắn nhìn một chút đám người Lôi Đội sắp thu hoạch xong, ánh mắt nhìn về nơi xa, mang theo chỗ sâu trong hạp cốc, nhìn vào chỗ sâu trong rừng rậm. Mơ hồ, hắn có thể thấy phía trước rất xa, giống như tồn tại một vài kiến trúc. Dường như từng tòa miếu thờ hợp thành một chỗ, trải qua năm tháng, tràn nhập khí tức cổ xưa. Đó là kiến trúc không biết từ cái thời đại nào lưu lại, cũng là giới hạn xa nhất mà thập hoang giả chúng ta có thể đi, không thể đi qua. Nhưng nếu ở gần đó gặp phải nguy hiểm, cũng có thể đi vào trong đó tránh né một chút. Lôi Đội thu hoạch xong định mức của bản thân, đi tới bên người Hứa Thanh, theo ánh mắt nhìn tới thần miếu, chậm rãi mở miệng. Ranh giới sao? Hứa Thanh nhẹ gật đầu. Đúng, có người từng nói đó là thời đại kia. Nguyên nhân cái mảnh cấm khu này hình thành là bởi vì thần linh nhìn thấy những thứ thần miếu này, cũng có thập hoang giả đi qua đó tìm kiếm. Nhưng chỗ đó không có cái gì, ngoại trừ thi thoảng xuất hiện một vài viên đá nhỏ đặc thù. Lôi Đội lấy ra một bộ phận thất diệp thảo đưa vào cái túi da khác. Đặc thù như thế nào? Hứa Thanh hiếu kỳ. Sau khi mài giũa thành phấn, chiếu vào vết sẹo mới hình thành không lâu, có thể trừ sẹo, sẽ không lưu lại chút vết tích nào. Bất quá đối với thập hoang giả chúng ta mà nói thì cũng không cần. Nhưng thỉnh thoảng cũng có một ít đại nhân vật cần. Lôi Đội nói xong nhìn đám người thập tự. Giờ phút này thập tự cùng Man Quỷ còn công Lan Nha cũng đều đã thu thập hoàn tất. Dưới sự an bài của Lôi Đội, mỗi người cầm ra một bộ phận đặt trong túi da của Lôi Đội. Cuối cùng, chia thất diệp thảo thành 5 phần. Sau đó Lôi Đội đưa cái túi da thứ 5 cho Hứa Thanh. Đây là của ngươi, từ giờ trở đi mọi người phân tán rời đi, xé chẵn thành lẻ, chia thành nhóm nhỏ, xác suất ra ngoài càng lớn. Lôi Đội nói xong nhìn Hứa Thanh một chút lại cho hắn tấm bản đồ. Tiểu hai tử, ta là mục tiêu lớn, nhất định sẽ là trọng điểm chú ý của Huyết Ảnh, và lại ta thân là đội trưởng cũng phải yểm hộ cho các ngươi. Mau chóng trở về rồi quay về địa danh chờ ta. Lôi Đội trầm giọng mở miệng, trong cái nhìn mong ngóng của đồng đội đi ra khỏi hạp cốc, thoáng một cái liền biến mất. Hứa Thanh đang muốn nói gì nhưng còn chưa kịp mở miệng nói ra, Lôi Đội đã đi xa. Thập Tự vỗ vào vai Hứa Thanh, tương tự rời đi. Cuối cùng là Man Quỷ cùng Đoán Nhà, sau khi nói kinh nghiệm bản thân càng kỹ càng với hắn, cũng vội vàng rời khỏi. Hứa Thanh lặng lẽ nhìn bọn họ cất chí Thất Diệp Thảo, sau đó quay lại nhìn tòa thần miếu ở xa. Sau một lúc lâu, Hứa Thanh quay người thở sâu, lao nhanh về phía cửa hạp cốc. Tốc độ của hắn sau khi đạt tới luyện thể tầng 3 rõ ràng nhanh hơn lúc trước rất nhiều, chỉ trong chốc lát liền tan biến ở lối vào. Trong cấm khu, Hứa Thanh linh hoạt như con khỉ, không ngừng lao thẳng qua. Hắn không có đi con đường lúc trước mà dựa theo ký hiệu trên địa đồ, đi hướng vòng để trở về. Trên đường hắn dựa theo kinh nghiệm học được tới khi phân biệt nguy hiểm, thi thoảng gặp phải mấy con dị thú cũng đều bị hắn thuận tiện giải quyết. Đồng thời cũng nhiều lần lưu ý cái bóng của mình dưới mặt đất, trong mắt hiện ra vẻ hiếu kỳ. Hắn đã thử qua, vô luận hấp thu linh năng hay dùng biện pháp hô hấp, dị chất ẩn chứa trong vạn vật ở thế giới này, sau khi vào trong cơ thể của hắn cũng giống như lúc hắn đột phá vậy, vừa vào liền chậm rãi tràn vào bên trong cái bóng của mình. Nếu tìm hiểu lại thì việc này bắt đầu xuất hiện từ khi khối thủy tinh màu lam phun ra dòng nước lạnh. Cho đến khi Hải Sơn Quyết của hắn đạt tới tầng thứ 3, lại càng biểu lộ rõ ràng. Cái bóng của mình hình như sau khi bị thủy tinh màu tím cuốn đi, cái bóng của Hắc Lân Lang đã biến dị. Loại tình huống quỷ dị này khiến cho ánh mắt Hứa Thanh chậm rãi nhèo lại. Hắn kéo ống tay áo bên tay trái của mình lên nhìn xuống. Điểm dị hóa trên cánh tay vốn chỉ có một, giờ phút này đã cực nhạt. Nếu không cẩn thận nhìn rất khó tìm ra dấu vết. Dựa theo loại phát hiện này, dị chất trong cơ thể sẽ càng ngày càng ít, cho đến khi đạt tới trình độ hoàn mỹ, tinh khiết. Mà loại hoàn mỹ này, Hứa Thanh đã từng đọc ở trên tấm thẻ tre, lúc khắc Sơn Hải Quyết. Loại tình huống này chỉ có ở trong nhân tộc khởi nguyên của vùng Đại Đục Vọng Cổ. Những người thân phận cực kỳ tôn quý mới có thể được hưởng. Cái này là dụng hiệu của khối thủy tinh màu tím sao? Hứa Thanh thì thào ngồi xổm xuống một nhánh cây, ngây ngốc nhìn bầu trời. Lúc lâu, hắn sờ lên chỗ thủy tinh màu tím nằm sâu trong ngực, trầm mặc một lát, lúc ngẩng đầu lên, liền ép toàn bộ nghi ngờ tận đáy lòng. Thân thành nhoáng một cái chui vào trong rừng rậm tiếp tục đi về phía trước. Mặc dù tạm thời dị chất sẽ không hề có sự uy hiếp đối với hắn, nhưng đây chỉ là một trong những nguy hiểm của cấm khu mà thôi. Trên đường về sau, Hứa Thanh vẫn gặp phải một chút nguy hiểm. Lúc ấy, hắn liền lấy được hai con gấu dị hóa có khí tức vượt qua Lôi Đội. Phần lưng của loài gấu này rõ ràng là một con chu chi cực lớn, đủ màu nằm sấp, có vô số sợi tơ từ phần bụng con nhện tràn ra, chui vào trong thân thể con gấu, dường như đang điều khiển đối phương. Sử dụng hai con gấu này đuổi theo mục tiêu của chúng. Cây cối bị chúng nó trực tiếp đụng nát, nếu như gặp phải những con dị thú khác ngăn cản, cũng trực tiếp bị xé thành hai nửa. Ý chí rõ ràng vô cùng tàn bạo. Nếu như không phải mục tiêu truy kích của chúng nó là một con hổ màu đỏ, không để Hứa Thanh trong lòng, với lại Hứa Thanh cũng cấp tốc chạy trốn, sợ là hắn gặp phải nguy hiểm cực kỳ. Mà nguy hiểm đến từ tấm khu không chỉ như thế. Một lúc lâu sau, Hứa Thanh ở một cái tán cây, sau khi cẩn thận xem xét phương hướng bốn phía, hắn từ xa thấy được một sinh vật hình như không nên xuất hiện trong rừng. Đó là một con sứa toàn thân tràn lan ra khí lạnh băng hàn, thân thể khổng lồ tựa như một ngọn núi. Ở thân nó tràn ra ánh sáng âm u, ở giữa không trung trên cấm khu phiêu đáng bay qua. Thân thể hơi mờ dưới ánh mặt trời xuyên thấu, có thể thấy được bên trong có vô số thi thể của dị thú tàn phế đang bị ăn mòn. Rất nhiều các xúc tu đang tung bay, mỗi cái xúc tu đều tràn nhập con mắt quỷ dị, chỉ bất quá những ánh mắt này phân nửa đều đang nhắm chặt, không có mở ra. Giờ phút này, nó thảnh thơi bay tận sâu bên trong cấm khu. Những nơi nó đi qua, rừng rậm trong nháy mắt đóng băng, tất cả tồn tại đều khó tránh khỏi kiếp bị đóng băng. Khí tức trên thân nó rất mạnh, không biết vượt qua Hứa Thanh bao nhiêu. Nhưng kể cả hai con gấu vừa xong, trước mặt con sứa này cũng đều vô cùng yếu ớt. Thậm chí giờ phút này hắn chỉ liếc mắt nhìn từ xa, nhưng thân thể của hắn cũng trở nên cứng nhắc, cảm giác nguy cơ mãnh liệt từ sâu trong linh hồn hiện lên. Cho đến khi con sứa tan biến ở xa xa, Hứa Thanh mới thở ra một hơi, tim đập điên cuồng nhìn khu vực rừng sâu bị đóng băng như một con đường thẳng tắp chạy vào sâu trong cấm khu. Nếu như hướng đi con sứa này là chỗ của ta, Hứa Thanh hít vào một hơi. Hắn hiểu được ở trong cấm khu nguy cơ tứ phía này, mình bởi vì có cái bóng có thể hấp thu dị chất, cho nên có thêm một chút ưu thế so với người bình thường. nhưng cái ưu thế này cũng chỉ có thể tạo cho hắn lưu lại ở bên trong cấm khu lâu hơn mà thôi. Trừ phi có một ngày, chính hắn càng trở nên mạnh mẽ, lúc đó cái ưu thế này mới có thể phóng đại vô hạn. Sau một lúc lâu, Hứa Thanh rời đi, bây giờ hắn ở trong khu vực cấm khu nên càng thêm cẩn thận. Cứ như vậy thời gian trôi qua, mặt trời cũng sắp hạ xuống, chỉ còn dư thừa lại những tia hoàng hôn. Trong rừng rậm, chậm chậm truyền tới thanh âm cào thét, Hứa Thanh vừa đi vừa suy nghĩ, nội tâm lặng lẽ tính toán phương hướng của bản đồ. Biết rõ, nếu đi suốt đêm, có lẽ có thể về trước khi trời sáng, rời khỏi cấm khu. Nhưng đúng lúc này, hắn trầm ngâm xem có nên di chuyển hay không. Bỗng nhiên, một nơi trong rừng truyền tới tiếng nổ vang, còn kèm theo tiếng kêu thê lương thảm thiết, thanh âm rất quen thuộc. Man quỷ! Ánh mắt Hứa Thanh ngưng tụ nhận ra chủ nhân thanh âm này. Hắn lập tức cẩn thận tới gần. Thân ảnh gầy nhỏ linh hoạt ẩn nấp trong rừng rậm rất khó bị phát hiện. Vì vậy, không lâu sau, hắn liền đi tới nơi truyền ra tiếng gào thét. Sau khi ẩn náu bên trong một tán cây, thấy được phía dưới có 6-7 cỗ thi thể, một cỗ trong đó chính là man quỷ. Toàn thân y biến thành màu đen, rõ ràng đã bị dị hóa. Thi thể chia lìa, tử trạng cực kỳ thê thảm. Tấm thuẫn cực lớn cũng một phân thành hai, hóa thành hai khối, một lớn, một nhỏ. Làng nhà bổng cũng đồng dạng rơi bên cạnh. Bên trên dính đầy máu tươi. Hiển nhiên, khi ơi còn sống đã dùng hết toàn bộ sức lực, trong lúc dị hóa liền đồng quy vu tận với đối thủ. Hứa Thanh trầm mặc, đáy lòng nổi lên bi thương. Sau đó, cách đấy không xa, một thân ảnh màu xanh đang bị 5 người vây công, dần dần chống đỡ hết nổi, sắp rơi vào giới hạn dị hóa. Lồi đội. Một màn này để cho con người Hứa Thanh co chặt lại, gắt gao nắm chặt que sắt trong tay. Ánh mắt lập tức bốc ra sát cơ mãnh liệt. Hắn kỳ vọng nhóm vây công lôi đội chính là tiểu đội huyết ảnh. Giờ phút này trên bầu trời, ánh hoàng hôn chậm rãi hạ xuống, dùng mắt thường có thể thấy được những tia sáng hoàng hôn xa xa đang dần bị bóng tối thay thế. Hình như không mất quá lâu, bóng tối liền có thể bao trùm toàn bộ đại địa. Mà từng trận khí lạnh cũng dần dần từ trong bóng tối chậm rãi sinh sôi, tràn nhập bát phương. Ánh nắng chiều tà vẫn còn đang chiếu tới trong rừng rậm, như lão nhân vùng vẫy không cam lòng hạ màn. Mà ánh hoàng hôn dường như cũng không còn có quá nhiều khí lực tương trợ, vô lực xuyên thấu qua đám lá cây rậm rạp lờ mờ lại thưa thớt. Nhưng Hứa Thanh đang ẩn thân bên trong tán cây lại không giống như vậy. Hắn lạnh lùng nhìn vào chiến trường, thu hết tất cả cảnh tượng vào trong mắt. Tiểu đội huyết ảnh có tổng cộng 5 người, trong đó 2 người là chủ lực xuất thủ, 3 người còn lại phong tỏa đường đi bốn phía, phòng ngừa đôi đội chạy trốn. Ba người sau tu vi ngang ngửa với Loan Nhà, bộ dáng đều là tầng 3. Bọn họ không dám tới quá gần, chỉ vần quanh bên ngoài, nhưng có 3 người tồn tại khiến đôi đội vẫn phải phân tâm. Về phần 2 người chủ công, một người bộc phát chấn động linh năng chỉ kém lôi đội một tia, hiển nhiên cũng là ngưng khí tầng 6, đồng dạng là một lão giả. Tóc tài lão giả bù xù, mắt lộ hung quang, y phục trên người giờ phút này cũng bị tàn phá. Có thể nhìn ra một thân cơ bắp của lão dường như đang muốn bành trướng. Người này chính là đội trưởng huyết ảnh ăn thịt chó kia. Lúc này, đội trưởng huyết ảnh điếm bờ môi, vừa ra tay như sét đánh, vừa âm lãnh nhìn chăm chăm thân thể đang càng ngày càng xanh của lôi đội. Hôm nay, tiểu đội lôi đình sẽ bị xóa tên trong danh địa. Ngươi không bằng tự sát đi đội, nếu không sẽ giống như tên man quỷ kia, đánh đến khi dị hóa, sau khi chết cũng không được toàn thây, không khỏi mất hết tôn nghiêm. Nếu ngươi tự sát, đội viên của ngươi, ta sẽ chiếu cố thật tốt. Lôi đội, không sai, yên tâm mà đi. Sau khi ngươi chết, mấy người khác của tiểu đội đôi đình chúng ta sau khi trở về sẽ chiếu cố thật tốt. Tư vị của Loan Nha, ta muốn nếm thử từ sớm rồi. Còn tên tiểu hài tử ngươi mang về kia nữa. Bán đi làm dưỡng bảo nhân cũng có thể kiếm được chút tiền. Thanh âm mở miệng sau khi đội trưởng huyết ảnh nói chính là một tên khác đang vây công đôi đội. Người này là một người trung niên, bộ dáng xấu xí. Cái lưng sau giống như dị dạng nhô lên thật cao. Mắt thì mù một con còn lại thì còn một mắt. Bên trong mắt đó giờ phút này chỉ có vẻ khát máu, linh năng chấn động trên người mặc dù không bằng lão đội trưởng kia, nhưng lại vượt qua thập tự trong trí nhớ của Hứa Thanh, đạt tới ngưng khí tầng 5. Nhưng có vẻ cũng không hề ổn định, giống như vừa đột phá không lâu. Đối mặt với khiêu khích của 2 người, mặt lôi đội không cảm xúc, duy chỉ có con mắt nhìn là xuất hiện ra tia tử quyết, tay càng thêm mãnh liệt. 2 người trong tiểu đội huyết ảnh không muốn vì chém giết lôi đội mà bị thương quá nặng, đều hơi lui ra phía sau, bắt đầu chuyển qua du đấu. Hiển nhiên trong nội tâm bọn chúng đã cân nhắc chắc chắn hôm nay nhất định thành công, cho nên chuẩn bị sờ sờ tiêu hao chết đối phương. Một tên tầng 6, một tên tầng 5, ba tên tầng 3. Sát cơ trong ánh mắt Hứa Thanh mãnh liệt. Trên thực tế hắn có rời khỏi, nhưng hắn vô cùng coi trọng Ân Huệ. Lôi đội từ đầu đến cuối đối xử với hắn rất tốt, cho nên Hứa Thanh không có ý định rời khỏi, mà hắn nhanh chóng quan sát ra chiến trường cùng hoàn cảnh bốn phía. Nơi đây không rộng rãi, cây cối không ít, tia sáng mờ mịt, chỗ tối chiếm đa số, thích hợp ra tay. Sau khi đã có tính toán trong lòng, Hứa Thanh ngồi xổm xuống trên tán cây, sát cơ trong nháy mắt bộc phát. Hai chân đạp thật mạnh vào tán cây, mượn lực lao ra, cả người hóa thành một mũi tên rời cung, bỗng nhiên phóng tới gần. Hải Sơn Quyết tầng 3 phối hợp với lực lượng thân thể do thủy tinh màu tím mang đến, ở thời khắc này toàn lực bày ra. Tốc độ của hắn cực nhanh, dưới tán cây lưu lại một cái tàn ảnh rõ ràng, khiến cho mọi người bên trong chiến trường không kịp phản ứng. Khi phản ứng lại, thân ảnh Hứa Thanh cũng trong nháy mắt vọt tới bên trong chiến trường. Xuất hiện bên người một trong ba người vây quanh bên ngoài, đó là một cái thanh niên nhỏ gầy, trong đôi mắt hình tam giác còn đang phản chiếu hình ảnh đôi đội đang bị vây công. Gã thậm chí còn không hề phát hiện ra Hứa Thanh xuất hiện. Cho đến khi một cơn gió lạnh đập vào mặt gã, gã mới sững sờ. Vừa mới muốn quay đầu, trong một khắc, một que sắt từ vị trí huyệt thái dương kèm theo lực đạo kinh khủng trực tiếp xuyên thấu qua đầu gã. Không đợi thi thể gã ngã xuống, cũng không đợi tiếng kêu thảm thiết truyền ra, thân thể Hứa Thanh không hề dừng lại xoay người, bàn chân mượn sức đại địa đạp mạnh về phía trước. Tốc độ bộc phát như một con báo săn trong nháy mắt vọt tới tên trước mặt. Thần sắc tên thập hoang giả đại biến, con người rút lại vừa muốn đuôi ra phía sau. Nhưng Hứa Thanh dĩ nhiên đã tới gần, nắm đấm kèm theo sức mạnh của Hải Sơn Quyết tầng thứ 3 lập tức đã đến. Oanh một cái đánh vào lồng ngực của gã, máu thịt trong nháy mắt như bùn đất lõm vào trong, phía sau lưng còn tuôn ra cả máu tươi. Nương theo tiếng xương nứt, Hứa Thanh tay trái vung lên, con dao găm mang theo tiếng kình cung khủng, ném ra ngoài, kéo lê theo một đường dài, dùng tốc độ cực nhanh phóng thẳng về phía người thứ 3. Xương ngực người thứ 2 vỡ vụn, trái tim vỡ nát, phía sau lưng cũng nổ tung, tên thập hoang giả thứ 3 lúc này mới hoàn toàn tỉnh ngủ. Gã hoảng vừa định hành động, nhưng ánh mắt bỗng dừng lại một cái. Một cơn gió đập mạnh vào mặt, thân thể gã nháy mắt cứng đờ, ánh mắt trợn to, căn bản thân thể khiến gã dùng khí lực cuối cùng giơ tay lên, chậm rãi tới chỗ mi tâm, chậm tới một con dao găm lạnh như băng, xuyên thấu vào đầu. Lực con dao găm quá lớn khiến mi tâm gã rõm xuống, xương đầu cũng bể nát. Tất cả những thứ này đều phát sinh trong tốc độ ánh sáng. Tốc độ Hứa Thanh quá nhanh, ra tay vô cùng quyết đoán. Cỗ thi thể thứ 3 vừa ngã xuống, người vỡ vụn trái tim xương ngực trước mặt hắn cũng ngã xuống, làm lộ ra thân ảnh thiếu niên. Thiếu niên khom người, tóc dài đen che khuất nửa khuôn mặt, nhưng sợi tóc cũng không thể che hết ánh mắt lạnh lùng như sói của hắn. Giờ phút này hắn ngẩng đầu, cũng bởi vì hắn ra tay mà lôi đội cùng hai người huyết ảnh dừng lại, ánh mắt nhìn nhau. Những cơn gió xung quanh tựa hồ ngưng kết lại ở khoảng thời gian này. Hai mắt đầy tử ý của lôi đội, giờ phút này rốt cục đã có tia gợn sóng. Lão liếc mắt nhìn Hứa Thanh thật sâu, bỗng nhiên quát khẽ một tiếng. Tiểu hai tử, đi mau. Hứa Thanh không nghe theo lời của lôi đội mà nhìn chăm chăm tiểu đội trưởng huyết ảnh híp mắt lại. Tiểu đội trưởng huyết ảnh cũng lần đầu nhìn thấy Hứa Thanh, nhất là khi đảo qua ba cỗ thi thể bên người Hứa Thanh. Mắt lão hơi méo một cái, lão không phải không thừa nhận phán đoán của mình với tiểu đội đôi đội có sai lầm. Man quỷ hung hãn không sợ chết là sai lầm thứ nhất, mà tiểu hài tử bất thình lình lao ra này là sai lầm thứ hai. Giết hắn! Tiểu đội trưởng tiểu đội huyết ảnh hừ lạnh một tiếng, quyết định không vì tránh tổn thương mà kéo dài chiến đấu nữa. Giờ phút này khi lời nói truyền ra, khí tức toàn thân của lão liền ầm ầm bộc phát, từng đợt trọng quyền về phía lôi đội, trong chốc lát liền kéo tới kịch chiến cùng lôi đội. Mà tên trung niên nhưng khí tầng 5 bên cạnh kia liền giữ tợn cười một tiếng, quay người lao thẳng đến phía Hứa Thanh. Trong lúc cất bước liền phóng thích ra linh năng toàn thân ra ngoài, vừa đi còn vừa nắn đốt ngón tay, trong mắt lộ ra vẻ tàn nhẫn. Riêng việc thiếu niên trước mắt này có tốc độ kinh người, vừa ra tay liền thuấn sát ba người, nhưng gã vẫn vô cùng tự tin trước mắt, dựa vào bản thân đối phó với một tu vi tầng 5 liền dễ dàng chém giết đối phương. Hứa Thanh híp mắt, hàn mang trong mắt càng ngày càng đậm. Dựa vào phán đoán của hắn, cho dù là hắn có thể đánh chết ngưng khí tầng 4, về phần ngưng khí tầng 5, hắn chưa đánh qua, không rõ ràng. Giờ phút này nhoáng một cái, Hứa Thanh bỗng nhiên lao ra, bộc phát ra một phát lao thẳng đến người trung niên, nháy mắt tới gần liền hạ một quyền xuống. Khóe miệng tu sĩ trung niên nộ ra tia khinh thường. Hầu như ngay khi Hứa Thanh lao đến, linh năng bên người của tu sĩ trung niên lập tức chấn động, trực tiếp hóa thành một đạo bích chướng vô hình, đụng chạm cùng nắm đấm của Hứa Thanh. Trong tiếng nổ vang, bích chướng xuất hiện vết rách nhưng không có tàn vỡ. Ngược lại, lực phản chấn mãnh liệt từ trong đó tràn ra, truyền tới cổ tay Hứa Thanh. Thanh âm răng rắc vang lên, cổ tay Hứa Thanh trực tiếp bị chật khớp. Ánh mắt Hứa Thanh co lại, trong lúc thân thể nhanh chóng lui lại, hung hăng hất tay phải lên, cưỡng ép đưa chỗ chật khớp về vị trí cũ. Sau đó, trong mắt lóe ra ánh sáng tàn nhẫn, cũng không lui lại, toàn bộ quyền lực vung lên lần nữa. Một tiếng nổ mạnh vang lên, cái bích chướng tràn nhập vết rách kia lần này rốt cục hoàn toàn nứt vỡ. Nhưng ngay khi tấm bích chướng kia chia năm xẻ bảy, một cỗ lực lượng chấn động cuồng bạo từ bên trong chợt khuếch tán ra ngoài, hất tung bùn đất, đồng thời chấn động này cũng ngay lập tức đập vào mặt, bao phủ toàn thân Hứa Thanh. Nhất là tấm bích chướng vừa vỡ vụn, lập tức hình thành những mảnh vỡ vô hình, tựa như từng lưỡi dao sắc bén vô hình, bay tới cứa vào từng đạo vết thương trên người Hứa Thanh. Hắn nhìn thấy mà giật mình. Hứa Thanh chấn động toàn thân. Thân thể đơn bạc của hắn bị luồng chấn động này đánh cho liên tục rút lui, từng miệng vết thương trên người chảy máu đầm đìa, cổ tay vừa mới khôi phục giờ phút này lần nữa chật khớp, mất tự nhiên rủ xuống một bên. Ngu muội, một tên luyện thể vốn đã không xứng đánh một trận cùng pháp tu, lại càng không cần nói loại không biết tự lượng sức mình tầng 3 chiến tầng 5 như người. Bùn đất hạ xuống, vẻ khinh miệt trong mắt tên tu sĩ trung niên càng đậm, nhưng đáy lòng gã cũng hơi giật mình. Thực sự là gã không ngờ, bích chướng do linh năng của mình tạo ra, vậy mà bị đối phương nện hai quyền liền tan vỡ. Cũng may trước đây không lâu gã đột phá lên tầng 5, sau khi bích chướng vỡ vụn liền sử dụng linh năng bản thân bộc phát, bằng không mà nói, sợ vừa rồi, gã cũng sẽ phải luống cuống chân tay. Hứa Thanh nhăn mày, giống như không cảm giác thấy toàn thân cùng cánh tay đang kịch nhiệt đau đức. Nhìn chăm chăm vào người trung niên, đồng thời tay phải hắn ép trên mặt đất, hung hăng ấn xuống một cái, trực tiếp đưa khớp xương bị chặt lần nữa trở về vị trí cũ. Một màn tàn nhẫn với cả thân thể này làm cho bước chân tên tu sĩ trung niên đi về phía Hứa Thanh không khỏi hơi dừng lại. Ánh mắt hơi co rút nhìn một chút, hai tay nhanh chóng giơ lên, niệm pháp quyết chỉ ngón tay về Hứa Thanh. Linh năng bên ngoài thân thể gã một lần nữa tụ lại, sau đó hóa thành một hình quả cầu lửa như là đầu lâu, gào thét lao tới Hứa Thanh. Đạo hỏa cầu này khí thế kinh người. Trong quá trình nó đến, bốn phía xuất hiện không gian vặn vẹo do lửa đốt, từ đó có thể thấy được độ nóng của nó cực cao. Nháy mắt tới gần, thân thể Hứa Thanh nhoáng một cái tránh đi, nhưng hỏa cầu kia vẫn truy kích theo hắn như trước. Giờ phút này trong ánh mắt tên trung niên lập lòe sát cơ, cũng không quên hình thành một bích chướng ngoài thân thể. Đồng thời niệm pháp quyết gọi ra hỏa cầu thứ hai, cùng thứ ba, cùng nhau truy kích Hứa Thanh. Mắt thấy ba hỏa cầu đến gần, phong tỏa lộ tuyến, ánh mắt Hứa Thanh co rút, lăn một cái đến bên cạnh thi thể bị mình giết chết, chợt ném thi thể lên một cái hỏa cầu. Oanh một tiếng, hỏa cầu va chạm với thi thể trong khoảnh khắc liền bị thiêu hủy, chưa tới ba cái hô hấp liền hóa thành tro tàn. Một màn này để cho Hứa Thanh đã đoán ra phần uy lực của hỏa cầu này. Giờ phút này hắn liền có cảm giác ấm nóng tiến tới, toàn thân hắn trong nháy mắt đỏ thấm, thân thể nhoáng một cái định tránh đi. Nhưng cái hỏa cầu thứ hai cùng thứ ba giờ phút này đã tới gần. Dưới ánh mắt xảo trá của tên trung niên, gã không cho Hứa Thanh cơ hội tránh né, hỏa cầu tới gần một cái trong chớp mắt nổ tung. Ầm. Hỏa diễm khuếch tán, bao phủ phạm vi rất lớn, nhiệt độ cao tạo thành lực sát thương kinh người. Hứa Thanh bên trong khu vực của vụ nổ, căn bản khó có thể hoàn toàn tránh né. Giờ phút này mặc dù mượn nhờ tốc độ tránh được hơn phân nửa, nhưng toàn thân tại thời khắc này vẫn nổi lên vô số bong bóng, lục phủ ngũ tạng dường như cũng đang thiêu đốt. Hòa nha, làm nhanh lên! Xa xa tiểu đội trưởng tiểu đội huyết ảnh đang giao chiến cùng đôi đội giờ phút này gầm nhẹ một tiếng. Hiểu rồi đội trưởng, con sói này nhiều nhất có thể tiếp được hai hỏa cầu của ta, nhất định đã trở thành mây khói. Trung niên được xưng là Hòa nha, cười cười trả lời. Lúc nhìn Hứa Thanh, vẻ tàn nhẫn trong mắt càng đậm, tay phải giơ lên, xung quanh gã lần nữa xuất hiện hai cái hỏa cầu hừng hực bốc cháy, phất tay ném hỏa cầu bay về phía Hứa Thanh. Gã lo lắng Hứa Thanh lại né tránh, cho nên hắn làm theo lần trước, ngay khi khống chế hai hỏa cầu này tới gần Hứa Thanh, liền kích nổ, sóng lửa bao trùm bốn phía, che phủ hết thảy nơi tránh né của Hứa Thanh. Nhiệt độ cao tràn nhập, mặt đất của hỏa diễm thiêu đốt, cây cối trong nháy mắt cũng tỏa ra thành tro tàn. Không cách nào che đậy chiều tà trên trời, sử dụng ánh mặt trời chiếu xuống một vùng dung hợp cùng một chỗ với ánh lửa, che khuất hai mắt hỏa nha. Gã rất tự tin, hỏa cầu của tu sĩ tầng 5 giết chết tu sĩ tầng 3 sẽ không xuất hiện vấn đề gì. Vậy, gã xoa tay, mặc dù có chút thở hổn hển, nhưng thần sắc trong mắt mang theo khinh miệt. Quay người đến phía lôi đội cùng đội trưởng huyết ảnh đang giao chiến. Lôi đội, người của ngươi không được nữa. Trong khi trở về phía trước, Hỏa Nha cười lạnh mở miệng. Nhưng hắn không nhìn thấy lôi đội tuyệt vọng, mà ngược lại thấy sắc mặt của đội trưởng tiểu đội huyết ảnh xuất hiện biến hóa. Phản ứng của Hỏa Nha vô cùng nhanh, thân thể chợt tránh qua bên cạnh. Nhưng, vẫn chậm. Một đạo thân ảnh nhỏ gầy từ sau lưng gã tập kích đến trực tiếp nện xuống hai quyền liên tiếp, ầm ầm nện vào bích trướng bên ngoài thân thể của gã. Bích trướng kịch liệt lay động, sau đó lập tức phá toái, từng luồng xung kích lập tức bộc phát, thân ảnh nhỏ gầy tuy bị bức bách rút lui, nhưng như một con dao găm cùng một que sắt mang theo tiếng gió gào thét, được hắn hung hăng ném ra, lao thẳng đi. Bích trướng tan vỡ kèm theo trùng kích, tạo thành lực cản nhất định khiến cho tốc độ dao găm khi tới gần Hỏa Nha liền chậm chút, cho Hỏa Nha cơ hội chạy trốn. Thân thể của gã cấp tốc tránh đi, nhưng một lỗ tai vẫn bị dao găm xuyên qua, máu tươi văng khắp nơi, mà que sắt xuyên suốt ngực gã khiến cho gã phun máu tươi, nhưng đáng tiếc không đâm trúng nơi yếu hại, không cách nào gây ra thương tổn chí mạng. Đau nhức kịch liệt để cho ánh mắt Hỏa Nha đỏ thấm gào thét một tiếng, sau khi chật vật tránh đi, liền mạnh mẽ nhìn về phía sau lưng. Tầm mắt vừa chuyển, liền nhìn thấy thân ảnh thiếu niên đã lui tới ngoài tầm 7-8 trượng, đang chậm rãi dập tắt hỏa diễm trên mặt đất, nửa ngồi chồm hổm trên mặt đất như sói vận lực chờ phát động. Đời người vẫn là toàn thân bong bóng như trước, toàn thân phiếm hồng, nhưng khi ánh chiều tà chiếu vào trong mắt thiếu niên, bên trong tràn nhập loại lạnh lẽo như băng, sát cơ từ đầu tới cuối vẫn chưa từng giảm bớt đi chút nào. Quý vị các bạn vừa theo dõi tập số 5 của bộ truyện Quang Âm Chi Ngoại. Như vậy, ở tập này chúng ta có thể thấy, người của tiểu đội Lôi Đình đã bị tiểu đội Huyết Ảnh ám toán, dẫn đến bị tập kích bởi bầy sói. Sau khi chiến đấu thật lâu, tiểu đội Lôi Đình đã phát hiện. Nhưng sau đó tiểu đội Lôi Đình vẫn quyết định đi đến lấy dược thảo và bị tiểu đội Huyết Ảnh tập kích. Man quỷ đã chết, lôi đội đang nguy cấp. Liệu rằng Hứa Thanh có thể cứu được hai người không? Mình xin lỗi, cứu được lôi đội không? Những diễn biến tiếp theo thế nào? Tiểu đội Huyết Ảnh sẽ chiến thắng hay tiểu đội Huyết Ảnh sẽ bị xóa tên? Quý vị các bạn hãy chờ đón trong tập ngày hôm sau để biết thêm chi tiết. Còn bây giờ thì mình xin phép được kính chào. Hẹn gặp lại quý vị trong những tập sau. Bye!